Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1718, đệ 1717 chương lại một cái đồ cổ. Mặt sau nhật tử, Tư Mã U Nguyệt thường xuyên ở Thánh Quân Các trong nghề đi. Muốn tra ra cùng hắc y nhân chi gian liên hệ, nhưng là vẫn luôn không có gì thu hoạch. Lúc này nàng mới hiểu được, Thánh Quân Các bảo mật công tác làm thật tốt, khó trách Đường Vân nhiều năm như vậy cũng không tra được trực tiếp liên hệ. Mà trong khoảng thời gian này, Thánh Quân Các chính thức hướng những cái đó thế lực phát ra mời, thỉnh bọn họ tới thương nghị ma kiếm sự tình. Những cái đó nhận được mời thế lực, đại bộ phận đều tỏ vẻ sẽ phái người tới tham gia. Cùng lúc đó, bên ngoài cũng dần dần truyền lưu ra một ít lời đồn, nói Thánh Quân Các cùng vẫn luôn thần bí hắc y nhân có quan hệ. Hơn nữa Thánh Quân Các còn phái người tiến đến đuổi giết cứu những cái đó nữ hài người. Ở ngay lúc này xuất hiện như vậy tin tức, Thu Trì tức giận đến đem Tư Mã U Nguyệt kêu đi mắng một đốn. Biết là cổ tình bên kia xảy ra vấn đề, hắn trực tiếp làm người đi đem cổ tình cấp chảo đã trở lại. Mà Tư Mã U Nguyệt cũng bị nhốt lại diện bích, không đến đại hội không cho phép ra tới. Chờ thánh tử cùng Đường Vân được đến tin tức thời điểm, Tư Mã U Nguyệt đã bị nhốt lại. Bọn họ tuy rằng lo lắng, lại cũng không hảo trực tiếp đi vì nàng cầu tình. Rốt cuộc mặt ngoài bọn họ quan hệ cũng không gần, mà Tư Mã U Nguyệt lại một chút cũng không nóng nảy. Còn không phải là cái diện bích sao? Có cái gì cùng làm thì, chính là đương nàng đi vào diện bích địa phương thời điểm, mới biết được, này Thánh Quân Các trừng phạt kỳ thật rất biến thái. Diện bích địa phương là một cái kêu vong tình nhai đáy vực, nơi này không thể ngự không phi hành, cho nên đi xuống sau không ai tiếp, là vô pháp chính mình đi lên. Nếu chỉ là nói như vậy kia cũng không có gì, quan trọng nhất chính là nơi này kỳ hàn vô cùng, còn không thể sử dụng linh lực chống đỡ. Làm người ở cái loại này thấu xương rét lạnh chung nghĩ lại, đem nàng đưa xuống dưới người biết nàng ở Thánh Quân Các địa vị, cho nên cũng không có như thế nào khó xử nàng. Cho nàng một lọ đan dược, nói cái này có thể trợ giúp ngươi chống đỡ nhất định rét lạnh. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận đan dược, cảm kích nói, đa tạ thánh nữ. Ngươi này mấy tháng liền ở bên trong này vách tường liền hảo, không cần tiến vào đến bên trong đi. Bên trong có cái gì sao? Chúng ta cũng không biết, nhưng là phàm là tiến vào chỗ sâu trong, chờ đến kỳ mãn chúng ta đi xuống thời điểm đều đã. Cho nên thánh nữ đại nhân, ngươi vẫn là không cần thâm nhập bên trong tương đối hảo. Ta đã biết, đa tạ hai vị báo cho. Tư Mã U Nguyệt chiều hai người cười cười, kia hai người thấy nàng nghe lọt được, cũng không nhiều lắm trì hoãn, ngồi phi hành thú đi lên, thực mau biến mất ở sương mù dày đặc. Tư Mã U Nguyệt chờ bọn họ biến mất, sau đó mới nghiêm túc đánh giá khởi cái này đáy vực. Toàn bộ đáy vực đều bị một tầng sương trắng bao phủ, ở trăm mét trên không nhất nùng, làm người cơ hồ nhìn không tới mặt trên nhai thạch. Đi xuống ngược lại loãng không ít, ít nhất không có đến 5 mét bên ngoài lục thân không nhận, 10 mét ở ngoài cả người lẫn vật chẳng phân biệt nông nỗi. Nàng cảm thụ một chút, này đó xương trắng tựa hồ đối linh lực có điều áp chế, cho nên ở chỗ này mới không thể sử dụng linh lực. Hơn nữa này đó xương trắng độ ấm rất thấp, mặc dù là không có kết băng, cũng làm người cảm nhận được đến xương rét lạnh. Nàng cảm thụ một chút, phát hiện quang minh thuộc tính linh lực ở chỗ này đều đã chịu áp chế. mà trong cơ thể quỷ khí lại không có. Vì thế nàng đem quang minh thuộc tính toàn bộ thu hồi tháp trì. Sau đó đem quỷ khí điều ra tới. Thực mau, nàng liền không hề cảm thấy rét lạnh. Nàng đem thị vệ cấp đan dược thu hồi tới. Sau đó hướng đáy vực chỗ sâu trong đi đến. Càng là không cho nàng đi, nàng liền càng tò mò bên trong có cái gì. Ngay từ đầu nàng cho rằng những người đó chết đi là bởi vì bị này đó xương trắng áp chế linh lực. Nhưng là đương nàng đi đến đáy vực chỗ sâu trong thời điểm, lại phát hiện đối linh lực áp chế càng ngày càng nhỏ. Không bao lâu, nàng liền phát hiện vài cụ bạch cốt. Từ phục sức tới xem, đều là thánh quân các người. Hơn nữa tất cả đều là nữ tử. Những người này đã chết, thánh quân các người cũng không tới cho các nàng nhặt xác sao? Nàng khinh thường thánh quân các cách làm, bất quá cũng không tính toán cấp những người này nhặt xác. Không biết này đáy vực đi thông nơi nào, nàng tiếp tục đi phía trước, lại phát hiện một ít bạch cốt. Xem thời gian đã thật lâu, hơn nữa tựa hồ là bị linh thú giết chết. Đem chính mình quảng cáo dùng beng mà như thế thánh khiết nhân nghĩa. Kết quả đã chết những người này nhưng không ai quản, nàng đối thánh quân các càng thêm khinh thường. Xem những người này là đã chịu linh thú công kích, cho nên mới ngã xuống tại đây. Từ thi cốt di lưu hơi thở tới xem, những người này thực lực đều không thấp, hơn nữa có chút vẫn là vài người ở bên nhau. Ở linh lực không có bị áp chế dưới tình huống, cư nhiên còn sẽ chết ở chỗ này. Xem ra nơi này đích xác có nguy hiểm ân y. Nguyệt Nguyệt, ta cảm giác được nơi này có cường đại hơi thở. Tiểu Thất đột nhiên truyền âm nói, lại còn có ta quen thuộc hơi thở. Ngươi quen thuộc, chẳng lẽ lại là thanh y loại này cấp bậc? Tư Mã U Nguyệt đem Tiểu Thất kêu ra tới. Tiểu Thất ra tới, còn mang theo thanh y cùng nhau. Tiểu Thất ra tới sau, cảm thụ một chút, nói, Nguyệt Nguyệt, chúng ta tốt nhất không cần đi phía trước đi rồi, thật là đồ cổ cấp bậc. Tư Mã U Nguyệt kêu lên, nghĩ đến thanh y cũng là, nàng chiều hắn cười cười. Ta chưa nói ngươi, thanh y cũng không để ý nàng lời nói. Nói, nơi này xác thật có cường đại hơi thở, là cùng các ngươi giống nhau thực vật sao? Tư Mã U Nguyệt, ta có thể. Đúng vậy, thanh y gật đầu. Ta cảm giác, cùng ta hơi thở không phân cao thấp. Tư Mã U Nguyệt nhíu mày. Thánh quân các cư nhiên có lợi hại như vậy, ra hỏa. Trong tình huống bình thường, chỉ có thực vật loại tài năng sống lâu như vậy, Tiểu Thất nói. Bất quá Nguyệt Nguyệt ngươi cũng không cần lo lắng, giống thanh y như vậy, là không thể tùy tiện ra tay. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới thanh y nói qua cái này. Nói, mặc dù nó không thể tùy tiện ra tay, lại có thể cho thánh quân các cung cấp tài nguyên. Bằng không thánh quân các cũng không có khả năng áp đảo thế lực khác phía trên. Ở chỗ này ra hỏa không phải là thần dược Phượng Hoàng Niết Bàn đi. Không phải, thanh y thực khẳng định nói. Mặc dù là thần dược, cũng không có ra hỏa này có giá trị. Tư Mã U Nguyệt đáy mắt hiện lên tinh quang. Nói, nếu nàng không thể tùy ý động thủ, ta đây có thể đi trông thấy nó sao? Nói không chừng còn có thể cấp bắt cóc, rút thánh quân các căn cơ. Thanh y, ngoặc kép, Tiểu Thất nhưng thật ra thực hưng phấn, giữ chặt tay nàng, nói, hảo a hảo a, này thánh quân các hại ngươi ăn như vậy nhiều khổ, chúng ta đi thu điểm phí tổn trở về. Tiểu Thất, ngươi có thể đối phó tên kia? Thanh y hỏi. Ta tuy rằng còn không có nhớ tới nó là ai, nhưng là ta giác quan thứ 6 nói cho ta, gia hỏa kia hẳn là không phải ta địch nhân. Chỉ cần không phải địch nhân, vậy là tốt rồi. Làm a, ai nha, đi thôi, tiểu thất cười hì hì nói. Thanh y đối tiểu thất yêu cầu vẫn luôn vô pháp kháng cự, cho nên chỉ phải đi theo đi phía trước đi. Chính là bọn họ còn chưa đi rất xa, một con linh thú đột nhiên nhảy ra tới, chặn bọn họ đường đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn nhìn, này tựa hổ phi hổ, tựa báo phi báo, tựa điểu phi điểu, linh thú hơi thở rất mạnh, vừa thấy chính là lão gia hỏa. So nàng những cái đó linh thú đều cường, phỏng trường này thực lực đã cùng tôn cấp cao cấp linh sư không sai biệt lắm. Money hết chương.